Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung ức đắn đo hồi lâu, không biết nên chọn ngày nào để đi đăng ký kết hôn. Hai bên gia đình đã thống nhất tổ chức hôn lễ vào tháng 5. Trước đó thì không có ngày nào khiến cô thực sự thấy ưng ý, giữa việc tạm thời chưa đăng ký và chọn ngày 21 tháng 3. Cô cân nhắc vài phút, cuối cùng nghiêng về phương án sau, ngày 21 tháng 3 đi. Cô kịp bổ sung thêm, ngày này dễ nhớ. Chu Thời Diệc liếc sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một thoáng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Đúng là dễ nhớ, 321, dễ nhớ, nhưng nhìn vào lại có phần tùy tiện. Tài xế ngồi phía trước không nhịn được liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đến cả anh cũng còn nhớ rất rõ hai người chia tay vào ngày 22 tháng 3. Việc Trung ức chọn ngày này, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Tất nhiên, có lẽ là anh nghĩ quá lên rồi. Chọn ngày này có khi chỉ vì dễ nhớ, tránh quên ngày kỷ niệm kết hôn. Chu Thời Diệc vừa soạn tin nhắn, vừa hỏi người ngồi cạnh, ảnh thẻ chụp trước hay đến nơi rồi chụp? Trung ước, đến nơi rồi chụp, chụp tạm một tấm dùng cho xong. Ngày trước hai người có không biết bao nhiêu ảnh chụp chung. Đến lúc chia tay, từng có lúc không biết phải xử lý thế nào. Xóa đi thì không nỡ, giữ lại thì ngoài việc khiến lòng thêm rối bời, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chu Thời Diệc gửi tin nhắn cho trợ lý, hẹn khung giờ trước 8 giờ 30 sáng hôm đó để đăng ký. Ông chủ đi đăng ký kết hôn, cậu vừa mới nghỉ phép 3 ngày quay lại, ông chủ đã chuẩn bị kết hôn chớp nhoáng rồi. Trợ lý Trạm Lương cố nén kinh ngạc. Vâng, Chu Tổng. Chu Thời Diệc sợ mình bận bịu rồi quên mất, nên đã cài thông báo nhắc nhở vào tối ngày 20 tháng 3. Sau khi cài xong, ánh mắt anh dừng lại khá lâu trên con số 22 trên tờ lịch, nhưng không để bản thân nghĩ thêm gì nữa. Ngón tay cái lướt nhanh qua màn hình, thoát khỏi giao diện, chỉ nghe thấy tiếng bấm nhẹ. Điện thoại lập tức được khóa màn hình. Sau khi xác định ngày đăng ký, không ai nói thêm câu nào. Chu Thời Diệc tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên cô. Toàn bộ dáng người cô nằm trong tầm mắt anh, không lén lút, cứ muốn nhìn là có thể nhìn thẳng. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc ngắn của cô rất lâu. Trung ức vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, không để ý đến ánh nhìn của anh. Chỉ cách đây chưa đầy một phút, cô vừa đọc được một bài viết khá chắc chắn của một blogger. Nói rằng ô tô Khôn Thần đã ký với Lộ Trình, hiện tại chưa có tài liệu liên quan chứng minh. Phần bình luận phía dưới thì toàn người khuyên nên gỡ bài. Anh có tiếp. Trung ức ngẩng đầu khỏi màn hình, nói với người bên cạnh, vừa mở miệng liền bắt gặp anh đang nhìn mình, ánh mắt thẳng thắn mà mãnh liệt, không có ý định tránh đi. Lời nói chợt ngưng lại. Chu Thời Diệc, muốn hỏi gì anh? Trung ức chỉnh lại lời. Anh có tiếp quản bên ô tô Khôn Thần không? Hiện tại vẫn chưa. Chu Thời Diệc dừng một nhịp. Sắp rồi, vài hôm nữa thôi. Em quan tâm đến Khôn Thần vậy à? Giọng anh như đang trò chuyện vu vơ, thản nhiên hỏi, không để lộ chút cảm xúc nào. Vừa nói, Chu Thời Diệc vừa cầm lấy điện thoại đặt trên hộp tay vịn. Ánh mắt cũng rời khỏi gương mặt cô. Anh hiểu cô, với những câu hỏi thế này, cô thường không trả lời, mà anh thì cũng chẳng có thói quen hỏi đến tận gốc rễ. Thế là anh mở khung trò chuyện với anh họ ra. Em sẽ tiếp quản mảng ô tô để nhớ nợ em một ân tình. Chu Túc Tấn, cố gắng sẽ nhớ. Chu Thời Diệc, quên cũng không sao, để em nhắc anh, mảng kinh doanh ô tô của Khôn Thần vẫn luôn do anh họ phụ trách. 2 năm gần đây, anh họ dành phần lớn thời gian sống ở Giang Thành để chăm sóc vợ con. Hơn nữa còn kiêm nhiệm việc điều hành mảng bán dẫn của tập đoàn nên không thể phân thân. Vì thế mới đề nghị Chu Thời Diệc quay lại tập đoàn hỗ trợ một tay. Bấy lâu nay anh không muốn dính dáng đến doanh nghiệp gia đình cũng chỉ vì muốn được yên ổn. Một khi quay về, đồng nghĩa với việc phải chịu sự kiểm soát từ gia đình. Nhất là chuyện hôn nhân. Sau khi trả lời anh họ xong, ánh mắt Chu Thời Diệc lại dừng trên gương mặt Trung Ước. Tại sao em không từ chối cuộc liên hôn này? Hai người nhìn nhau lặng lẽ mấy giây, chờ mãi không thấy ai lên tiếng. Tài xế cũng phải nín thở căng thẳng. Trung Ước nói, lúc đó em chưa nghĩ nhiều. Câu này là thật, sự im lặng lan khắp khoang xe. Chu Thời Diệc nói, giờ cho em thời gian suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Trước khi về đến nhà hãy cho anh câu trả lời. Trung Ước theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố đoán xem xe đang chạy tới đâu. Còn bao lâu nữa thì đến nơi. Cô chưa từng đi con đường này, nhìn một lúc vẫn không xác định được vị trí hiện tại. Không ngờ cô thực sự định suy nghĩ lại. Chu Thời Diệc liếc đồng hồ, rồi mở tủ lạnh trên xe lấy hai chai nước. Anh mở một chai đưa cho cô trước. Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến nhà, đủ thời gian để em cân nhắc. Trung Ước không nhận chai nước lạnh ấy. Cảm ơn, em có nước ấm rồi. Như thể muốn chứng minh mình không nói dối. Cô lấy bình giữ nhiệt trong túi ra. Mở nắp, mang theo bình giữ nhiệt là thói quen học từ Ninh Khuyết. Dù đi đâu anh ấy cũng mang theo chiếc bình màu đen mờ. Chu Thời Diệc đưa chai nước lên môi. Chậm rãi uống hai ngụm. Chai còn lại được đặt lại vào tủ lạnh. Lúc này, người căng thẳng nhất trong xe là tài xế. Sợ rằng cuộc trò chuyện của họ lại tan vỡ. Anh từng chứng kiến cảnh hai người chia tay. Khi đó, nét mặt của Chu Thời Diệc vẫn còn in sâu trong ký ức anh. Nếu hôm nay mà lại thất bại thì chắc chắn hai người sẽ chẳng còn bất cứ khả năng nào nữa. Nhờ vào áp lực tâm lý, nửa tiếng trôi qua trong chớp mắt, nửa bình nước của Trung Ước vẫn chưa uống hết. Xe dừng lại trong sân biệt thự nhà cô. Trên đường đi cô không suy nghĩ gì cả, bởi vì chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ không kết hôn với anh. Cô cất bình giữ nhiệt vào túi, quay đầu nhìn người bên cạnh, không ngờ lại chạm phải ánh mắt anh. Chu Thời Diệc, suy nghĩ xong chưa? Có muốn kết hôn với anh không? Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác như đang cầu hôn, nhưng ánh mắt anh lại điềm tĩnh. Không mang theo chút hơi ấm, khiến người ta lập tức chặn lại dòng suy nghĩ. Trung Ước đáp, hôm đăng ký kết hôn không cần đến đón em tự lái xe tới. Nói rồi cô hơi nghiêng người, mở cửa bước xuống xe, chiếc Maybach không nán lại. Khi cửa xe đóng lại, cô lùi về phía sau vài bước để giữ khoảng cách an toàn. Rồi xe khởi động rời đi. Cô còn chưa bước lên bậc thềm biệt thự thì bố đã đi từ trong nhà ra. Giang Tĩnh Uyên nhìn về phía bãi đỗ xe, đều là xe nhà mình, rồi hỏi con gái, Chu Thời Diệc về rồi à? Vâng, sao không mời người ta vào uống chén trà? Trên đường đi con thấy anh ấy đã uống một chai nước rồi. Nhìn không giống đang khát lắm, Giang Tĩnh Uyên bật cười, Trung Ước nhét chiếc túi vải vào tay bố. Tiện thể khoác tay ông, cùng ông đi vào nhà. Giang Tĩnh Uyên quan tâm hỏi, hai đứa có bàn gì về lễ cưới không? Không ạ, cả quãng đường cô và Chu Thời Diệc chưa nói với nhau đến 10 câu. Mà những gì đã nói thì cô vẫn nhớ rõ từng lời. Trung Ước chuyển chủ đề, bọn con chọn được ngày đi đăng ký rồi. Ngày 21, Giang Tĩnh Uyên vốn không trông đợi gì nhiều. Chỉ mong hai đứa có thể bình tĩnh mà nói chuyện về lễ cưới. Không ngờ chúng lại chủ động bàn chuyện đi đăng ký kết hôn. Khá ổn, khá ổn, ông nhấn mạnh lại lần nữa. Vào đến cửa, Trung Ước bám lấy cánh tay bố, cởi giày thể thao ra, xỏ vào đôi dép lông cừu mềm mại. Giang Tĩnh Uyên hỏi, ngày 21 có gì đặc biệt sao? Trung Ước lắc đầu, chỉ là một ngày bình thường. Không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Chờ đến khi hai đứa lĩnh chứng rồi, lúc đó sẽ không còn là ngày bình thường nữa. Bố cô từ trước đến giờ vẫn luôn biết cách an ủi người khác. Trung Ước mỉm cười. Vài ngày sau, cô và Chu Thời Diệc vẫn không liên lạc gì với nhau. Lần tiếp theo cô thấy tin tức liên quan đến anh là qua một bản tin tài chính. Ô tô Khôn Thần ra thông báo chính thức. Sau khi được ban lãnh đạo tập đoàn xem xét, quyết định bổ nhiệm Chu Thời Diệc làm CEO của ô tô Khôn Thần. Ngay lập tức, thông tin này leo thẳng lên top tìm kiếm, kèm theo một chủ đề khác. Lộ Trình, người đại diện của ô tô Khôn Thần, người ngoài không rõ, nhưng cô thì biết, nếu còn chưa ký hợp đồng chính thức mà lại đúng lúc Chu Thời Diệc nhậm chức thì vị trí đại diện chắc chắn sẽ đổi người. Tuyệt đối không thể là Lộ Trình được nữa. Trung Ước không nhấn vào xem chi tiết, thoát khỏi danh sách hot search. Giờ đây, những tin tức liên quan đến Lộ Trình, cô đều tránh không quan tâm. Cho nên những năm gần đây anh đóng vai gì? Đã tổ chức bao nhiêu concert? Ở những thành phố nào? Cô đều không biết gì cả. Điện thoại đặt cạnh máy tính rung lên. Là cuộc gọi của Ninh Khuyết. Trung Ước bắt máy. Ninh Khuyết cũng thấy bản tin kia. Trước đó anh còn vỗ ngực cam đoan Chu Thời Diệc sẽ không tiếp quản Khôn Thần. Bảo cô cứ yên tâm tham gia vào dự án xe lái tự động giữa Khôn Thần và tập đoàn Kinh Hòa. Mới mấy ngày thôi, đã bị phả ngay tức khắc. Em không tham gia là đúng. Không nói chuyện đó nữa. Anh tự tìm cho mình bậc thang đi xuống. Rồi nhanh chóng đổi sang chuyện khác. Gọi điện là để báo cho em biết. Phòng ban chúng ta sắp chuyển hết sang khu công nghệ cao. Tập đoàn Kinh Hòa có khu công nghiệp nằm ở vùng ngoại ô. Không thể so với trụ sở chính tọa lạc ngay trung tâm phồn hoa đô thị. Nơi giao thông thuận tiện, tiện ích đầy đủ, nhưng bù lại, khu công nghiệp có lợi thế riêng. Trời cao đất dày, ăn uống cũng không phải đụng mặt sếp lớn. Tòa nhà văn phòng còn có một hồ nước nhân tạo ngay phía trước. Ăn trưa xong còn có thể ra đó đi dạo một vòng. Lạc đề hơi xa, Ninh Khuyết quay lại chuyện chuyển văn phòng. Hỏi cô trong phòng làm việc có đồ đạc nào mang tính cá nhân cần để nguyên không? Nếu không, anh sẽ cho người thu dọn luôn. Nghỉ phép 3 tháng, những thứ quan trọng cần mang đi. Trung Ước đã đem về hết rồi. Chỗ còn lại chỉ là một ít đồ dùng văn phòng và sách trong tủ. Không có gì riêng tư đâu. Mọi người cứ thu dọn đi. Cô lại hỏi, chuyển văn phòng vào ngày nào vậy à? Ninh Khuyết đáp. Ngày 21, Trung Ước đang bấm chuột trên màn hình. Nghe vậy thì ngón tay khựng lại. Hôm đó có phải ngày đẹp gì không? Ngày lành tháng tốt, thích hợp để chuyển nhà. Kết hôn, xuất hành, ký hợp đồng. Ninh Khuyết buột miệng liệt kê một loạt. Ngày thế này còn chưa đủ tốt sao? Trung Ước không ngờ ngày mình chọn để đăng ký kết hôn lại là ngày đẹp như vậy. Ninh Khuyết hỏi, hôm chuyển văn phòng em có bận gì không? Nếu rảnh thì đến công ty cùng mọi người ăn mừng. Cà phê đậu đỏ uống không giới hạn. Chắc em không đi được. Hôm đó em đi đăng ký kết hôn. Lúc ấy Ninh Khuyết không làm việc. Cũng không uống trà, đang tập trung nghe điện. Nên anh chắc chắn mình không nghe nhầm. Anh sửng sốt mấy giây, sau khi bình tĩnh lại bị buộc phải tiếp nhận sự thật. Anh tin em không phải kiểu người tùy tiện trong chuyện kết hôn. Nếu là kết hôn chớp nhoáng thì nhất định em đã suy nghĩ kỹ. Chúc mừng em, Trung Ước, cảm ơn anh. Dù Ninh Khuyết nhiều khi thấy không hài lòng về cô, nhưng lại là người hiểu cô nhất. Không giấu giếm nữa, cô nói với Ninh Khuyết. Em đăng ký kết hôn với Chu Thời Diệc. Cô có thể hình dung ra vẻ mặt sững sờ của người ở đầu dây bên kia vào lúc này. Quả nhiên, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng. Chúc mừng, chúc mừng. Ninh Khuyết thật lòng mừng cho họ. Hôm đó em rời công ty sớm vậy là để đến tìm cậu ấy à? Không à, là bố em đứng ra. Bác trai làm nghề gì mà lợi hại thế? Làm bố toàn thời gian. Trung Ước chưa định công khai danh tính bố mẹ, nên chỉ kể sơ, bố em biết chuyện trước kia của em và Chu Thời Diệc nên chủ động đi tìm anh ấy. Vì hạnh phúc của con gái, ông đã chủ động hạ mình. Ninh Khuyết cười đùa, xem ra đúng là một ông bố mẫu mực, rồi lại nghiêm túc, bác trai quả là người có tầm nhìn, có dịp anh phải kính ông ấy một ly. Như anh từng nói, người mạnh đôi khi cũng phải cúi đầu, chẳng có gì là mất mặt cả. Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Vừa đặt điện thoại xuống, thư ký gõ cửa xin chỉ thị, hỏi khi nào thì bắt đầu dọn văn phòng của Trung ước. Việc chuyển rời đã cận kề, chỉ còn 3 ngày, không bắt tay vào ngay thì không kịp. Ninh Khuyết nghĩ một chút, mọi người cứ bận đi, để tôi phụ trách. Anh xắn tay áo lên tới khuỷu, bắt đầu sắp xếp. Sách của Trung ước khá nhiều, Ninh Khuyết bắt đầu chuyển từng quyển từ tủ xuống sàn, xếp thành từng chồng gọn gàng. Tầng trên cùng phải nhón chân mới với tới. Đột nhiên có một mảnh giấy từ trong quyển sách nào đó rơi ra. Anh cúi xuống nhặt lên, là một chiếc bookmark được tặng kèm theo sách. Thiết kế rất đẹp, quyển này anh cũng có, nhưng là bản in khác nên không có tặng kèm bookmark. Theo thói quen, anh lật mặt sau ra muốn xem đó là hình gì. Không ngờ mặt sau trống trơn, chỉ có 2 cái tên viết bằng bút mực xanh đen, nét chữ khác nhau. Cái tên thứ nhất là Chu Thời Ước, ngay phía dưới là Trung Diệc, nét chữ của tên đầu tiên anh quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Bay bổng mà mềm mại, anh chắc chắn 3 chữ Chu Thời Ước là do Trung Ước viết. Còn 2 chữ, Trung Diệc, kia, rồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực, nếu đoán không nhầm, đó chính là nét bút của Chu Thời Diệc. Trong tên của cả hai có chữ phát âm giống nhau, chỉ khẽ đổi chỗ, thế là trong tên của cả hai đều có nhau. Chữ ước và chữ diệc trong tiếng Trung có phát âm giống nhau, mực xanh đen không phai màu. Có lẽ lúc ấy họ cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày chia xa. Cách chương.